chìa khóa này giả đấy. Lamborghini làm gì có kiểu chìa khóa này chứ? Giang Tử Kiều mới đầu còn giật mình. Cách chương.